tiễn Trần Yên Thực về nhà, đương nhiên là ba Trần mẹ Trần giữ Tạ Cảnh Thâm lại cùng nhau ăn cơm. Ba Trần vẫn thái độ ôn hòa, còn mẹ Trần dĩ nhiên là đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.